Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 hoan nghênh trở về. Quý Bạch Mặc ngồi ở Nhan gia phòng khách trên sofa. Tư thái lười biếng tùy ý, trước mặt Nhan phụ có vẻ phá lệ câu nệ, Nhan Thế Lương cũng là đồng dạng như thế, sắc mặt căng chặt đến cực điểm. Hắn nghe được Quý Bạch Mặc tới nơi này mục đích. Một phương diện hắn biết Quý Bạch Mặc rất nguy hiểm, tuyệt đối không thích hợp làm chính mình muội muội tiếp xúc hắn. Bởi vì đại đa số tiếp xúc Quý Bạch Mặc người đều đã chết. Hắn bên người rất nguy hiểm. Mặt khác một phương diện, hắn cũng biết, đây là tuyệt hảo cơ hội tốt. Bao nhiêu người muốn leo lên Quý gia đều trèo không tới. Nếu có thể nương Nhan Bạch leo lên Quý gia nói, như vậy không thể nghi ngờ. Đối Nhan gia tới nói, chỗ tốt thật lớn, thậm chí khả năng mượn dùng Quý Bạch Mặc tẩy thoát hắn thanh danh sự tình, thân tình cùng tham dục. Ích lợi ở trong lòng đan chéo, không biết rốt cuộc nên quyết định bởi với nào một bên. Nhan Thế Lương vẫn luôn không nói gì, gắt gao nắm nắm tay, giờ phút này ở vào Quý Bạch Mặc trước mặt. Có hai người cực kỳ tích cực, Dương Hải Mị cùng với nàng nữ nhi. Nhan Ngọc Kiều, Nhan Ngọc Kiều hôm nay lại lần nữa đã trở lại. Dương Hải Mị thừa dịp Nhan phụ ở sinh Nhan Thế Lương khí. Một mặt nói Nhan Ngọc Kiều lời hay, một mặt thổi bên gối phong. Nhan phụ vốn chính là lỗ tai mềm người, bị Dương Hải Mị nói, liền đem Nhan Ngọc Kiều một lần nữa tiếp về trong nhà. Dương Hải Mị ở một bên đối với Nhan Ngọc Kiều đưa mắt ra hiệu, nàng là thực sẽ xem người. Cũng là thực sẽ tìm đúng cơ hội người. Bằng không lúc trước cũng không thể trực tiếp tiểu tam nghênh ngang vào nhà biến thành chính. Thất quý, quý tiên sinh, thỉnh uống trà. Nhan Ngọc Kiều nhìn trước mặt soái khí mê người nam nhân. Lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Tâm kinh hoàng không ngừng. Nếu là nàng có thể leo lên người nam nhân này nói. Như vậy trên thế giới này, ai dám khi dễ nàng. Nhan Bạch tính cái gì? Nhan Ngọc Kiều nét mặt biểu lộ một nụ cười. Trong tay bưng một cái khay. Mặt trên đặt đúng là vừa mới phao tốt trà phổ nhị. Nhàn nhạt trà hương quanh quẩn. Nàng dần dần đến gần Quý Bạch Mặc, không cần. Lập tức đi. Quý Bạch Mặc hướng về phía Nhan Ngọc Kiều hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó đứng lên. Nhìn về phía nàng phía sau. Cũng chính là thang lầu chỗ vị trí. Chỗ nào có cái thân ảnh đang ở dần dần đến gần, tỉ tỉ. Hoan nghênh về nhà a, Nhan Bạch hoàn toàn đi tới. Trên mặt là hữu hảo đến cực điểm tươi cười. Tay nhẹ nhàng đáp ở Nhan Ngọc Kiều trên vai. Thanh âm ngọt mềm, cũng hoàn toàn là chúc mừng ý tứ, dứt lời lúc sau. Nhan Ngọc Kiều quay đầu lại, thấy Nhan Bạch thân ảnh. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong tay khay loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Chén trà cũng trên mặt đất quăng ngã dập nát. Vệt trà màu nâu hắt ở màu trắng trên quần áo. Hết sức rõ ràng. Cũng có chút chật vật bất kham. Ngươi không cần lại đây. Nhan Ngọc Kiều vừa nhìn thấy Nhan Bạch, liền phảng phất lão thử thấy miêu giống nhau, theo bản năng rời đi. Đứng ở chính mình mẫu thân Dương Hải Mị bên cạnh người, Ngọc Kiều, ngươi đây là đang làm cái gì? Ở khách nhân trước mặt làm như vậy còn thể thống gì? Nhan phụ vội vàng quát lớn, sợ Quý Bạch Mặc sẽ bởi vậy mà trách tội. Quý Bạch Mặc nhưng thật ra còn hảo, có chút cười như không cười nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều, tùy theo ánh mắt lạc định ở Nhan Bạch trên người. Xem ra hắn tiểu biến thái lại dọa hư người khác. Tỷ tỷ làm sao vậy? Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều. Hiện tại Nhan Ngọc Kiều bộ dáng tựa như thấy quỷ giống nhau. Ngoặc kép. Nhan Ngọc Kiều không nói lời nào, nhìn dáng vẻ, lệnh thiên kim lá gan rất nhỏ. Quý Bạch Mặc mỉm cười liếc liếc mắt một cái Nhan Ngọc Kiều. Nhìn Nhan phụ mở miệng, Nhan phụ sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể khoan thai mà cười. Đối với Nhan Ngọc Kiều nhiều vài phần tức giận, dứt lời lúc sau. Hắn liền muốn tiếp Nhan Bạch rời đi. Nhan phụ tự nhiên không ngăn cản. Hắn vui thực, Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình biến hóa. Cuối cùng từ trên sofa đứng lên, đối với Nhan Bạch mở miệng, Bạch Bạch, sớm một chút trở về, cho ta gọi điện thoại, hắn tâm làm ra lựa chọn, ân. Thế Lương ca ca, Nhan Bạch gật đầu phất tay. Hết chương.